Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983, Đại Náo Hoàng Cung. Cái kia chấm ngược lại là muốn thử xem rồi. Du Hồng Sinh không sợ chút nào, cũng hoặc là nói, hắn mặc dù là kiêng kỵ Thanh Lâm, nhưng là tuyệt đối sẽ không thật sự như vậy dừng tay. Nơi đây có nhiều người như vậy nhìn xem không nói, hắn bản thân tính tình là được cực kỳ thô bạo, có thể trở thành quốc chủ người, có mấy người là bình thường. Ví dụ như cái kia Vô Song Thần Quốc quốc chủ, phách lực, sao, thật lớn, nói khai chiến tựu khai chiến. Hôm nay một màn này, hắn mới có thể đủ ngờ tới, nhưng hắn hay là khai chiến. Lại ví dụ như cái này Du Hồng Sinh, hắn biết được chính mình rất có thể không phải là đối thủ của Thanh Lâm, nhưng như trước hay là động thủ, bởi vì đây là tại Nam Dương Thần Quốc, đây là Đang Hoàng Cung. Hắn với tư cách quốc chủ, không có khả năng thừa nhận khuất nhục như vậy. Rầm rầm, Du Hồng Sinh mang theo nổ vang, hai đấm không ngừng vung vẩy, có hào quang huyễn hóa. Phô thiên cái địa, hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đến, lại còn là một cái thể tu. Thanh Lâm thản nhiên nói, có thể đem thân thể tu luyện tới loại trình độ này, không dễ dàng a hát, cảm ơn người khích lệ, nhưng là không cần. Du Hồng Sinh hừ lạnh nói, Thanh Lâm không có tái mở miệng, mà là đồng dạng dùng nắm đấm oanh kích, nhưng cái này nắm đấm chính giữa, nhưng lại xen lẫn ngũ hành pháp tắc. Nếu chỉ luận thân thể Thanh Lâm chỉ là năm sao đại địa chí tôn mà thôi, mặc dù là đế thần tộc thân thể, cũng không thay đổi thái đến khả dĩ cùng cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong chống lại tình trạng. Rầm rầm rầm, cả hai giao kích tầm đó, đáng sợ nổ vang không ngừng truyền ra, cái kia hư không hoàn toàn nghiền nát, vô tận khe hở bị xé mở. Cửu tinh thiên không chí tôn ở giữa đối chiến, phi thường kinh người. Thừa cơ hội này, lão giả lần nữa ra tay, cho đến đem Du Duẫn cho mang đi. Thanh Lâm lại nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi quốc chủ, ta sẽ không giết, ta muốn, chỉ là hắn Du Duẫn một người mệnh, có biết không? Du Duẫn với tư cách ta Nam Dương Thần Quốc Thái Tử, há lại ngươi nói đánh chết tựu đánh chết. Lão giả hư lạnh, đã như vậy, vậy ngươi liền đi cho hắn chôn cùng đi thôi. Thanh Lâm đã mất đi kiên nhẫn, cái kia ngũ hành pháp tắc tiểu thế giới xuất hiện lần nữa. Hắn không có đuổi giết lão giả, mà là trực tiếp đem cái kia hai gã tám sao thiên không chí tôn ba lô bao khỏa. A hát, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái kia tiểu thế giới bao trùm hai người này về sau, tối đa chỉ là một cái chớp mắt, liền bị Thanh Lâm thu hồi. Giờ phút này lại hướng hư không nhìn lại, cái kia hai gã tám sao thiên không tên chí tôn đã triệt để biến mất không thấy. Hình thần câu diệt, hí, một màn này nhất thời làm trong tràng truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Mặc dù là Thương Mộ cùng Thần Nguyệt cũng là như thế. Còn có cái kia đứng ở trên hư không chính giữa đường mị, hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này ấy thoạt nhìn thần sắc bình tĩnh, nhưng này mỹ lệ con ngươi phía dưới lại cất giấu thật sâu khiếp sợ. Hắn sau lưng mười mấy tên cửu tinh thiên không chí tôn lão già, ánh mắt cũng đều là gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Bọn hắn không thể tin, thủ hộ giả phía dưới sẽ có người cường đến loại tình trạng này. Mặc dù là bọn hắn chặn đánh giết tám sao thiên không chí tôn, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thậm chí rất có thể giết không được, bị hắn chạy thoát. Những lão giả này lòng dạ biết rõ, lại để cho bọn hắn bất luận cái gì một người ra tay đối chiến Thanh Lâm cũng không là đối thủ, lại để cho hắn thiếu nợ ta một cái nhân tình cũng là thật sự không tệ. Đường mị bỗng nhiên nở nụ cười. Oanh, hư không phía trên nổ vang truyền ra, lão giả kia mang theo Du Duẫn hướng xa xa bỏ chạy. mà Du Hồng Sinh thì là đem thân thể chi lực thi triển đã đến cực hạn. Kiệt lực ngăn cản Thanh Lâm. Theo cùng Thanh Lâm giao chiến, Du Hồng Sinh thần sắc càng ngày càng khó coi. Hắn xem như đã nhìn ra, Thanh Lâm ra tay chính giữa, vẫn luôn là bình thường công kích. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thần thông xuất hiện. Mặc dù là cái kia tiểu thế giới, tuy nói rất mạnh, thực sự tính toán không thượng thần thông. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Thanh Lâm cái kia vô tận đích thủ đoạn, tùy ý thi triển một loại, cũng có thể đem hắn đánh chết. Lúc trước Thanh Lâm bị Diêu Diệp bọn người phục kích thời điểm, cái kia tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, cũng sớm đã truyền khắp Đệ Cửu Châu. Với tư cách quốc chủ, Du Hồng Sinh như thế nào lại không biết cái gì có thể đem người định trụ yêu thuật, cái gì triển khai vũ dực liền có thể tăng thực lực lên thần thông, còn có cái kia biến thái đến liền thủ hộ giả đều có thể chống lại cực lớn hư ảo thân ảnh. Đây hết thảy đủ loại, Thanh Lâm đều không có thi triển dù là một cái. Mỗi khi nhớ tới những này, Du Hồng Sinh trong nội tâm đều kinh hoàng không thôi. Hắn không biết Thanh Lâm hội khi nào thi triển, lại không biết những này thần thông đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ, cho nên giờ phút này mặt ngoài nhìn như toàn lực, nhưng trong nội tâm hay là cực kỳ cẩn thận, lại để cho bọn hắn dừng lại a, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm bỗng nhiên nói ra. Du Hồng Sinh khẽ giật mình, chợt nổi giận, ta và ngươi giờ phút này chiến cái không chia trên dưới. Ngươi lại nói cái gì làm cho ta không chết? Ha ha ha, buồn cười đến cực điểm, vớ vẩn đến cực điểm a hát. Du Hồng Sinh giận quá thành cười. Thanh Lâm nhíu mày, hiển nhiên là đã mất đi sẽ cùng hắn đối chiến hứng thú. Soạt, hắn phất tay tầm đó. Phiên thiên trưởng thi triển mà ra, cái kia một cấp bản đồ chính giữa ma kỹ, tại cấp 2 bản đồ chính giữa có lẽ có thể nói là phi thường yếu ớt. Nhưng ở Thanh Lâm trong tay bày ra, nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Oanh, phiên thiên trưởng, nếu như phiên thiên, cái kia thủ trưởng xuất hiện về sau, thực sự không phải là trực tiếp chụp về phía Du Hồng Sinh, mà là dùng 10 vạn trượng to lớn. Trực tiếp xông lên phía chân trời. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Cái kia thủ trưởng đáng sợ. Phảng phất nếu là trong lòng bọn họ, bọn hắn tận mắt thấy. Cái này thủ trưởng hung hăng vỗ vào hư không phía trên. Lệnh phạm vi 1000 vạn dặm ở trong hết thảy hư không. Biến thành hắc ám. Mà ở cái này trong hắc ám, cái kia thủ trưởng lại là bỗng nhiên mang theo hào quang. Mang theo 5 loại nhan sắc ngũ hành pháp tắc, mang theo Thanh Lâm dưới nhục thể, hướng phía Du Hồng Sinh, âm âm chụp được. Du Hồng Sinh sắc mặt hung hăng nhất biến, hắn cắn răng phía dưới, bàn chân một đập mạnh phía dưới, mặt đất lập tức sụp đổ, có một đạo cực lớn nắm đấm, theo hoàng cung dưới mặt đất duỗi ra, tại Du Hồng Sinh gào rú phía dưới. Hướng phía Thanh Lâm phiên thiên trưởng nghênh đón tiếp lấy. Rất hiển nhiên, đây cũng là Du Hồng Sinh chuẩn bị ở sau. Oanh, cả hai tiếp xúc phía dưới. Toàn bộ hoàng cung chính giữa. Xuất hiện như vậy trong nháy mắt mất thông. Tất cả mọi người lỗ tai. Tựa hồ cũng nghe không được thanh âm. Nhưng là chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tại đây một cái chớp mắt về sau. Kinh thiên động địa đáng sợ nổ mạnh truyền khắp bát phương. Cái này cố ý là kết hôn chỗ chuẩn bị cực lớn quảng trường. Trực tiếp tán loạn, vô số người ảnh thét chói tai vang lên hướng xa xa phóng đi. Cái kia sóng xung kích tốc độ nhanh tới cực điểm, nhưng phàm là tốc độ chậm một chút, tu vi yếu ớt, tất cả đều tại đây sóng xung kích phía dưới, hóa thành hư vô. Có người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thanh Lâm thủ trưởng cùng Du Hồng Sinh nắm đấm vẫn còn lẫn nhau giằng co. Tựa hồ thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, theo Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, theo hắn lôi điện pháp tắc xuất hiện, cái kia nắm đấm, Oanh một tiếng nổ tung, đen kịt hư không phía trên, lôi điện lan tràn, không biết từ nơi này xuất hiện mây đen, vật che chắn thiên địa. Ngươi còn có lôi điện pháp tác? Du Hồng Sinh sắc mặt đại biến, hắn nghe nói qua Thanh Lâm đích thủ đoạn, thấy được Thanh Lâm ngũ hành pháp tác, nhưng không nghĩ tới, Thanh Lâm lại vẫn có lôi điện pháp tác. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs/nối-tas/nối-cs/huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.